Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 392, người phương Bắc đến phương Nam. Hà Cam giả bộ một cái đại bước, chấn động đến Trung Nguyên hai vị đại lão gọi thẳng ra châu. Lập tức cảm giác mình bị đả kích, lòng tin đã trở về. Mà Cư Lương, Vô Trang bọn hắn đều rất khiêm tốn nói. So sánh chính mình, bọn hắn đều là hậu bối. Chính là Vô Trang cái cô nương này nói nhảm hoàn toàn như trước đây khó nghe. Lão tiên sư từng cùng trong núi cổ nhân cùng một chỗ bắt chó. Chó nhanh chóng mà người bệnh. Hôm nay năm tháng mất đi chưa từng quay lại. Người không còn năm đã làm đất vàng. Mà lão tiên sư lại y hệt năm đó mãnh khuyển. Gia kiện uy không kém người thời nay. Chấm ngoặc kép, Hà Cam nghe xong tại chỗ chảy máu não. Đây chính là đang mắng chính mình là lão cẩu. Mà lại sống còn mệnh dài. Già mà không chết kêu là chó. Nếu như có thể, Hà Cam thậm chí mong muốn coi Vô Trang là trận trầm Trường Giang. Đặt chân phương Nam đất đai, hoang vu thổ nhưỡng trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Trúc Dung rất kỳ quái nơi này xảy ra chuyện gì sự tình. Mà Bắc Môn Thành nhưng là nói, ta có một người bạn, từ nơi này rời đi, trên đường gặp phải ta, nói cho ta, người phương Nam cùng Tư Ngao quốc người, tiến hành một lần giao chiến. Tư Ngao. Trúc Dung lập tức rất là kinh ngạc, Tư Ngao công phương Nam. Vậy bây giờ phương Nam chẳng phải là, chấm ngoặc kép, Bắc Môn Thành, không tệ, phương Nam đại hoạch toàn thắng. Trúc Dung, ngoặc kép chấm hỏi, thứ đồ gì, lỗ tai ta không có nghe rõ. Ôm 12 vạn phần nghi hoặc, mọi người bắt đầu hướng vào phía trong nơi tiến về phía trước. Lúc này, cũng dần dần xuất hiện một đầu, rõ ràng, đường lớn. Cực kỳ bằng phẳng, hiển nhiên là cố ý nện vững chắc qua. Nhưng Trúc Dung cũng chính là đối với cái này cảm thấy kỳ quái. Trên đường này ngược lại là cùng đế các thần tử nói bất đồng. Nhất là cùng Yến Long những người kia. Nghe nói phương Nam không phải đã phát triển tốt đò mới sao. Đầu này đường lớn chính là chứng minh. Hiển nhiên nơi này trước đó là từng có rất nhiều kiến trúc. Thế nhưng hiện tại là đều bị hồng thủy vỡ tung. Vẫn là tại cùng Tư Ngao trong chiến tranh đốt rụi rồi. Thế nhưng dọc theo con đường này, thoạt nhìn đều bị dìm nước qua hình dạng. Trúc Dung không khỏi làm người phương Nam cảm thấy thật đáng buồn lên. Nhưng đáng tiếc, mấy năm này, chiếc cầy sinh ra, đồng ruộng phân chia, cùng với đủ loại nói cao cốc sản vật lượng phương pháp cùng công cụ, đều là theo phương Nam truyền tới, lưu truyền đến Đông Di, Bách Việt, Trung Nguyên. Chấm ngoặc kép, nhưng mà thân là ngọn nguồn phương Nam, không chỉ phải bị đại giang hồng thủy nuốt mất, còn phải kéo lấy đã không có bao nhiêu nhân khẩu rất nhiều bộ tộc. Cùng Tư Ngao quốc tiến hành một lần quyết chiến. Hôm nay phương Nam, hoang vu tàn lụi, bách phế đợi hưng a. Chấm ngoặc kép, Trúc Dung làm phương Nam hôm nay tao ngộ cảm thấy thương hại cùng đáng tiếc. Rốt cuộc nếu như dựa theo trước đó tình thế phát triển tiếp, phương Nam khẳng định có thể xuất hiện huy hoàng văn minh. Nói không chừng không kém hơn Trung Nguyên. Mà phía trước kỹ thuật truyền vào Trung Nguyên sau đó, lượng lớn đề cao nhân khẩu cùng sức sản xuất. Trung Nguyên kỳ thực vẫn muốn đem phương Nam đưa vào chính mình hệ thống bên trong. Thế nhưng phương Nam vị trí đại giang lưu vực, hoàn cảnh nhiều mưa, người phương Bắc ở không quen không nói. Phương Nam từng cái địa phương người đều có khác biệt khu vực phân chia. Bộ lạc cùng bộ lạc cư trú rời rạc, không có ra dáng đại thành thị, trên cơ bản vẫn còn nửa xã hội nguyên thủy tình huống. So sánh Trung Nguyên, đã tại thị tộc công xã thời kỳ cuối, thậm chí kỳ thực đã có thể tính là bang quốc thời kỳ. To lớn, lại chức năng hệ thống hoàn thiện làm bằng đá thành trì. Là xác định là không có thể vì một cái văn minh hoặc là bang quốc nhân tố trọng yếu. Nếu không thì ngươi nắm một đống hàng rào gỗ vây một vòng. Biết đến người biết rõ ngươi là hoạt động tại ngũ đế thời kỳ. Không biết còn tưởng rằng ngươi vừa rồi đi theo Tam Hoàng đi săn trở về đâu. Tam Hoàng thời đại có thể không có thành trì. Mà mấy năm này, phương Nam tựa như là đột nhiên khai khiếu một dạng. Lượng lớn phía trước công cụ bị phát minh ra đến. Mà chỗ tốt cũng là rõ rệt dễ thấy. không chỉ thôi động chính phương Nam phát triển, đồng dạng lôi kéo Trung Nguyên từng cái địa khu nông nghiệp phát triển. Cho nên mới sẽ có rất nhiều người đối phương Nam cảm thấy hứng thú. Xích Phương Thị là cải biến phương Nam chủ lực. Cái này trên đào đường tầng nhân vật ở giữa, đã không tính là quá lớn bí mật. Đương nhiên vẫn là có một bộ phận người không biết. Cái này một bộ phận người, Tốt A nói thẳng, đại biểu trong đó liền là phi thường ngạo mạn tứ đế. Đối với tứ đế xem ra, cái gọi là cải biến đó chính là ném một cái ném. Phương Nam một đám nửa người nguyên thủy, cho dù cho bọn hắn tất cả đều phối hợp đồng thau binh khí, lại có thể như thế nào đây? Bọn hắn cũng không thèm để ý những chi tiết này. Phương Nam biến hóa không có quan hệ gì với bọn họ. Nơi nào có tranh đoạt trung ương quyền kế thừa sự tình đến trọng yếu đâu. Mà cho dù là Trúc Dung, cũng trước đó xuyên thấu qua Thái tử Trường Cầm truyền trở về một ít tin tức. Nói Phương Nam có rồi biến hóa, muốn trở về nhìn một chút. Thái tử Trường Cầm cùng Yến Long là bạn tốt. Trúc Dung thân là Trường Cầm lão cha, đương nhiên là tin tưởng con mình. Mà hắn cũng không khỏi nghĩ đến, đúng là thật lâu chưa có trở về Linh Đầm cùng Hành Sơn. Hiện tại Hành Sơn, thuộc về Thọ Nhạc thân vô cú quản hạt, là tứ nhạc thị khu quản hạt một trong. Này cũng không có ngoài ý muốn. Không thì lúc trước Trúc Dung cũng sẽ không đi phương Tây cư trú. Rốt cuộc một khi thiên tử một triều thần, Trúc Dung đối với tranh quyền đoạt lợi cái gì không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn sợ người Trung Nguyên cho là hắn cảm thấy hứng thú. Thế là dứt khoát chạy tới lớn Tây Bắc. Cái niên đại này lớn Tây Bắc còn không phải hoang vu sa mạc bãi. Cao nguyên hoàng thổ chứa nước đất mặc dù cũng tại sói mòn. Thế nhưng cũng tương tự có rất nhiều thủy thảo phong mỹ địa phương. Côn Luân ba bộ mỗi năm đánh ngươi chết ta làm. Chính là tranh đoạt những này địa phương đưa đến. Đám người nhìn xem nơi này một mảnh hỗn độn. Bãi bùn bên trên còn có dị thú thi hài. Đã bị ăn mục nát động vật ăn thật nhiều. Cho tới người thi thể đều bị xử lý xong. Những cái kia cháy đen ấn ký đó có thể thấy được. Là đốt cháy qua. Phòng ngừa ôn dịch thao tác. Tại Trúc Dung sau khi xem. Thực vì khẳng định nhẹ gật đầu. Lửa đốt là chính xác cách làm. Nhưng mà. Theo đường lớn trên đường hành tàu. Bốn phía bắt đầu xuất hiện đất cày. Mà còn không phải một mảnh sơn dã rải rác trạng thái. Mảng lớn sơn lâm tiêu thất. Thay vào đó. Là ngàn dặm vô biên đất màu mỡ. Đến lúc cuối cùng một cây hoang dại cây gỗ tiêu thất tại trong mắt thời điểm. Trúc Dung nhìn xem xe châu đội ngũ một bên khác tình cảnh. Cơ hồ là trực tiếp dừng bước. Sùng bá bọn hắn. Cũng sợ ngây người. Ánh vàng rực rỡ cải bông ruộng. Lúc này chính là xuân thiên vừa rồi kết thúc. Mùa hạ vừa rồi đến. Mà phương Nam ấm áp hoàn cảnh. Bảo đảm cải bông sinh trưởng. Cái này kim sắc sóng biển, theo gió nhẹ nhàng nhấp nhô chập chờn, mê say tâm thần người. Luyện khí sĩ cũng bị mảnh này cảnh sắc rung động, một chút nhìn không thấy bờ. Cái này có mấy vạn bộ, vẫn là mười mấy vạn bộ đất cày. Sóng biển nhẹ nâng, mà Bắc Môn Thành vào lúc này rất là mê say cảm khái một câu. Chính là những vật này, đây chính là phương Nam rau cải tử. Trước đó bọn hắn cùng Tư Ngao huyết chiến thời điểm, chính là cái này khắp núi khắp nơi đóa hoa màu vàng óng. Chống đỡ lấy bọn hắn lửa cháy hừng hực, những này hạt giống rau, có thể ép ra vàng óng dầu. Mà có rồi những này đồng ruộng, liền không còn sẽ bị thiếu dầu khốn cảnh khốn nhiễu. Đây chính là người phương Nam đất đai. Từ giờ trở đi, chúng ta tới đến rồi một cái mới địa phương. Bọn hắn xưng nơi này làm công điền. Không xa trong ruộng trên đường, có tụm năm tụm ba hán tử, đẩy xe đẩy nhỏ từ phía trên chảy qua. Bọn nhỏ tại ruộng hoang ở giữa vui cười chơi đùa, vô ưu vô lự, bộ dạng này cảnh sắc, cùng lúc trước Trúc Dung từng nói, coi là cái kia mảnh bi thảm thế gian, hoàn toàn bất đồng, mãn mục kim hoàng hương bách lý, nhất phương xuân sắc tí thiên sơn. Nhu phong độ lục hoa khai vũ, xấu diệp hoa dương đáo hạ thiên, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương,